Xích Tâm Tuần Thiên, chương 110, Mỹ Lệ Độc Cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang không gian lúc nào mở ra? Khương Vọng hỏi, Trần Vô Địch bĩu môi. Lúc trước còn nói thái hư ảo cảnh ít nhất phải 100 năm mới diện thế đâu. Cụ thể thời gian ai nói chuẩn? Khương Vọng như có chút suy nghĩ gật đầu. Có lẽ thái hư ảo cảnh đối có một ít tầng thứ người đến nói căn bản không phải bí mật. Nhân loại vô tri thường thường chỉ là bởi vì chỗ đứng quá thấp. Tựa như những thứ kia không thể siêu phàm người bình thường, đại khái đời này cũng không cách nào biết hung thú bí mật. Mà hắn muốn làm đến chính là mau chóng trở nên mạnh mẽ. Lấy nghênh đón kia ẩn chứa vô số kỳ ngộ cũng tất nhiên có vô số khiêu chiến, vô hạn rộng lớn tương lai. Độc Cô huynh đệ, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu sao? Thẩm Định mập mạp tính toán kề vai sát cánh, bị Khương Vọng né qua. Trần huynh có việc không ngại nói thẳng. Hắc hắc hắc, Trần Vô Địch đáng khinh cười cười, nói ra. Ta vừa vặn cùng ngươi luận kiếm, sử dụng trọng huyền thị bí pháp chuyện, ngươi sau này gặp phải người khác không muốn truyền ra ngoài. Nguyên lai hắn xuất từ một cái họ trọng huyền gia tộc này tựa hồ rất có danh tiếng. Khương Vọng thầm nghĩ, trên thực tế hắn phục bàn thời điểm chiến đấu đã sớm phát hiện cái gì trọng thủy thuẫn, căn bản là gạt người. Trần Vô Địch bí pháp cũng không phải là ngưng tụ trọng thủy, mà là có thể đem trọng lực thêm tại đạo thuật trên. Tỷ như lần đầu chiến đấu chính là cái kia thủy thuẫn, lại như lần thứ hai tuyệt sát hắn chính là cái kia hỏa cầu. Loại này bí thuật cường đại như thế, nếu nói là có gia tộc trận chiến lấy thành danh cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải sự tình. Nếu như Trần huynh không nguyện ý tại hạ tự nhiên sẽ không lắm mồm. Khương Vọng nói, bất quá, ngươi phải lại theo ta tranh tài mấy trận. Trần Vô Địch trên mặt trước mừng sau khổ không khỏi khuyên nhủ. Dù mạch cảnh xưng hùng có cái gì ý nghĩa? Chúng ta tại cảnh giới này, khẩn yếu nhất là tam tài viên mãn, vì sau đó con đường đánh rớt xuống kiên cố căn cơ. Đạo thuật là hộ đạo thủ đoạn, con đường mới là hạch tâm. Ngươi nói rất đúng, nhưng là ta không nghe lời ngươi. Trần Vô Địch mập mặt co giật, ngươi cho dù đánh thắng ta, dù mạch cảnh cũng gọi không được hùng a, ta liền phía trước 100 danh cũng không đánh vào. Đánh thắng ngươi là được, Độc Cô huynh trả thù tâm thật là mạnh, Trần huynh, Khương Vọng nghiêm túc nói. Dù sao ngươi ở trước mặt ta cũng bại lộ, có thể không cố kỵ chút nào đánh ra bí thuật không bằng cùng người khác chiến đấu, còn phải che lấp không thoải mái. Nhiều ta đây sao một cái bồi luyện, lại cớ sao mà không làm đâu. Thái hư ảo cảnh bên trong Độc Cô Vô Địch cùng Trần Vô Địch luân phiên chiến đấu lúc đó triển khai, mà hiện thực trong thế giới cũng không phải gợn sóng không sợ hãi. Gần như Lê Kiếm Thu tại quận đạo viện bên trong thanh danh lên cao, cơ hồ là một đám tân sinh trung sáng nhất mắt nhân vật. Về hắn chiến đấu hệ thống bị thả tại trong mắt mọi người phân tích, nguyên lai hắn chủ tu chính là đạo kiếm chi thuật. Phong Lâm Thành đạo viện vẫn chưa có này thuật tương truyền, ngược lại không biết từ đâu tu tới. Mà, Vương Nhất Suy, cũng không kém là bao, Phong Lâm Thành đạo viện danh tiếng được này nắm giơ, lại càng kế tiếp thăng chức. Đối với Phong Lâm Thành dân chúng mà nói, bọn họ nhưng thật ra đối Vương Trường Tường thân thiết hơn gần một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiếm Thu vốn là biết điều tự vào quận đạo viện sau đó lại càng khổ tu không ngừng. Hắn tại Phong Lâm Thành lại không lo lắng ít từng đã trở lại. Nhưng thật ra Vương Trường Tường cách ba rẽ nhánh năm trở về trong tộc xem một chút rất được hương nhân hoan nghênh. Xa như tà đạo cự kiêu Âu Dương Liệt tái hiện nhân gian, mang theo quỷ môn quan hư ảnh lực áp Vân Thành, liên tiếp đánh bại mấy tên nghị sự trưởng lão, hùng uy ngập trời tuyên bố muốn nắm trong tay Vân Thành, không phục đều chết. Lúc này Lăng Tiêu các chủ Diệp Lăng Tiêu phá quan mà ra cường thế nghiền ép đem đánh cho trọng thương bỏ chạy. Bây giờ toàn bộ Vân Quốc đều tại giới nghiêm, nơi nơi truy tìm Âu Dương Liệt với hắn bọn đồ tử đồ tôn. Âu Dương Liệt còn có một thân phận chính là Bạch Cốt Đạo Đại Trưởng Lão. Cái này tại trong lịch sử suýt nữa lật đổ Trang Quốc phạm phải vô số việc ác tà giáo, bây giờ có cho tàn lại cháy chi thế. Dẫn tới người người cảm thấy bất an. Sau đó lại có người tuôn ra tới, ban đầu Trang Quốc Thanh Hà quận Phong Lâm Thành vực Tiểu Lâm chấn hủy diệt sự kiện chính là do Bạch Cốt Đạo yêu nhân chỗ chủ đạo Âu Dương Liệt trận chiến hoành hành Vân Quốc quỷ môn quan hư ảnh chính là ở đây lần hiến tế chung ngưng tụ. Mà Ngụy Khứ Tật vì che giấu thất trách vẫn chưa lộ ra Bạch Cốt Đạo tình huống, khiến cho Bạch Cốt Đạo có mở rộng chiến quả không gian. Tin tức kia vừa ra, cả nước ồ lên. Kế Trúc Duy Ngã nổi danh thiên hạ sau đó, Phong Lâm Thành vực lại một lần nữa trở thành ánh mắt tiêu điểm, chẳng qua lần này, thanh danh đã hoàn toàn bất đồng. Chuyện sau, Ngụy Khứ Tật lại càng lấy thành chủ chi tôn, tự mình lên lớp giảng bài xin tội. Đương nhiên, Đồng A đã ở kia phần xin tội trên sách viết xuống tên. Khương Vọng trầm mê ở thái hư ảo cảnh trong đó chiến đấu, mãi cho đến hai ngày sau, mới biết được những tình huống này. Những chuyện khác cũng mà thôi, duy chỉ có Bạch Cốt Đạo tin tức khiến hắn giật mình trong lòng. Hắn rốt cục biết Bạch Cốt Đạo, chẳng qua là không nghĩ tới là lấy phương thức như thế. Đêm khuya hắn ôm kính tự nhìn về, đối sống lưng trên kia đóa Bạch Cốt Liên Hoa cảm thấy sợ hãi. Hắn tuyệt không tán thành toàn bộ tà đạo tà giáo, cũng tuyệt không chịu thừa nhận chính mình thân ở trong đó. Nhưng này đóa đột ngột xuất hiện Bạch Cốt Liên Hoa, khiến hắn không cách nào không chú ý loại khả năng này. Còn có Thông Thiên Cung trong kia chi thần bí đen đuốc cùng với đen đuốc chỗ truyền nhục sinh hồn hồi thuật đây hết thảy đều làm Khương Vọng bất an. Chuyện này hắn thật giống như chỉ có thể hỏi Bạch Liên. Nhưng Bạch Liên đã thật lâu chưa từng hiện thân, hắn không biết nên đi nơi nào tìm nàng. Bạch Liên nữ nhân này thuận miệng siêu tên bây giờ cho hắn vô hạn liên tưởng, hắn còn thiếu Bạch Liên một chuyện, hắn rất hy vọng sự kiện kia nhanh lên một chút kết thúc nhưng lại hy vọng chuyện này không muốn đến. Từ Ngọc Hành Phong đến Thanh Giang Thủy Bờ, hắn lại bắt đầu dây dưa với mình chỗ đóng vai nhân vật. Cảm thấy nghi hoặc cùng dễ dùa, cũng may còn có chiến đấu. Tại Thái Hư ảo cảnh trung dốc hết toàn lực chiến đấu, là giải dược của hắn. Không sợ hãi sinh tử, phóng thích tất cả. Chiến lực tăng lên là dũng khí của hắn. Chỉ có không ngừng trưởng thành đi xuống, cường đại đi xuống, hắn mới cảm giác mình có thể đối kháng những thứ kia khiến hắn bất an gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang cùng chân vô địch luận bàn bên trong, hắn rốt cuộc thỉnh thoảng có thể thắng một cuộc rồi. 10 cuộc chiến đấu, có thể thắng một cuộc đến 2 trường. Không có biện pháp giải phóng tự ta chân vô địch thật sự có thể nói vô địch. Trọng huyền thị bí pháp, vô luận là ngụy thuấn phát trạng thái hay là thao túng đạo thuật trọng lực đều là biến thái cấp. Cùng người khác chiến đấu chân vô địch còn muốn làm một ít che giấu, sợ bị nhìn ra nguồn gốc. Cùng Khương Vọng chiến đấu liền không nên như thế. Mập mạp này mở ra ngụy thuấn phát trạng thái, trong nháy mắt ném cường hóa trọng lực đạo thuật, Khương Vọng một cái không chú ý cũng sẽ bị nện chết. Khương Vọng dự tính chính mình nếu muốn chân chính tại chính diện trong chiến đấu lấy được ưu thế, được tại tứ linh luyện thể quyết đại thành, đồng thời thông thiên cung bên trong khắc ấn thuấn phát đạo thuật sau đó. Nhưng này lúc hắn đã không có ở đây du mạch cảnh rồi. Này không phải của hắn vấn đề, mà là song phương tiên thiên nội tình chênh lệch. Công tổn thất như nước chảy, thẩm định mập mạp kiếm được không ngậm miệng lại được. Nhưng chiến lực tăng lên, là một món vĩnh viễn không chừng mực sự tình. Tại công chỉ còn 3.000 điểm thời điểm, Khương Vọng gặp được bình cảnh. Tử khí đông lai kiếm quyết đã thăng không thể thăng, trừ phi hắn đối kiếm đạo có vượt qua thức lý giải. Tứ linh luyện thể quyết là hết sức công phu cấp không đến. Hắn dĩ nhiên là đưa ánh mắt thả vào đồng A truyền xuống đạo thuật. Diễm Hoa đi lên, nhưng môn đạo thuật này thực là khó khăn, làm bính đẳng thượng phẩm đạo thuật vốn là chu thiên cảnh tu sĩ chỗ vận dụng đạo thuật tầng thứ. Lấy Khương Vọng du mạch cảnh tu vi mà nói có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn tại tứ linh luyện thể quyết thanh long thiên sau đó tuyển chọn trước tu chu thước thiên, vì chính là nâng cao mồi lửa đi nguyên lực thân thiện cùng nắm trong tay, lấy đạt được trước tiên nắm giữ Diễm Hoa mục đích. Đây là hắn hiện giai đoạn có thể nắm giữ mạnh nhất đạo thuật rồi. Nhưng mà cho dù là có Khống Nguyên Quyết giúp đỡ, hắn cũng có thể hoàn thành Diễm Hoa tiền kỳ chuẩn bị, nhưng mỗi lần đều tải. Hoa nở, cái kia phân đoạn mắc kẹt, Khương Vọng lật xem đồng A bút ký tìm kiếm nguyên nhân, ánh mắt bỗng nhiên tại một câu nói thượng đình trụ, hắn xem qua rất nhiều lần, nhưng lúc trước luôn luôn không chú ý, bởi vì rất giống một câu tùy bút cảm thán. Câu nói kia là, mỗi một đóa hoa đều có khác cụ mỹ lệ. Khương Vọng thử lý giải những lời này. Như vậy, vì cái gì mỗi một đóa hoa cũng có thể có khác cụ mỹ lệ? Bởi vì bọn chúng tự nhiên tạo ra cho nên mới có thể thoát khỏi nghìn bài một điều. Khương Vọng khép lại bút ký. Hắn đã tìm được vấn đề nơi. Cách chương.